Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, câu hồn tâm. Lão Quách thủ lĩnh nói, đây chính là quỷ kia bà dùng xiềng xích, người lúc đó để cho ta mang đi, ta hậu lai mới phát hiện đây là câu hồn tâm. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, câu hồn tâm là dùng huyền thiết làm tài liệu. Dùng địa ngục liệt hỏa nấu chảy luyện được một loại âm phủ pháp khí, chính là quỷ sai chuyên dụng, cùng nhân gian quân đội dựa theo chức cấp đến phân phối bất đồng vũ khí giống nhau. Có thể có tư cách dùng tới câu hồn tâm, đều không phải bình thường quỷ sai, chí ít cũng phải là nhất phương quỷ sứ. Diệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu, nói, không có khả năng. Quỷ kích lưu bà chỉ là một âm xanh chi quỷ, đi đâu đi kiếm câu hồn tâm, lẽ nào nó còn có bản lĩnh giết chết quỷ sai hay sao? Nói vậy, ước đoán nó sớm đã bị diệt, cũng không cần phải ngươi đi đối phó. Lão Quách nói, ta cũng hiểu được kỳ hoặc, bất quá xác thực chính là quỷ kia bà. Nếu không, ngươi cảm thấy ta đi đâu có thể lấy được cái này thứ tốt? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, câu hồn tâm đối với quỷ sai, tựa như ở nhân gian súng sáu đối với cảnh sát giống nhau. Tuy là nhân thủ một bà, nhưng tuyệt không có thể ném. Nếu không, âm ti nhất định sẽ truy xét tới cùng. Sở dĩ cũng trên cơ bản không có nhặt được hoặc trộm được khả năng. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến khối kia quỷ bài, chấn động trong lòng. Giả như chỉ là một cái câu hồn tâm, còn có thể dùng vừa khớp để giải thích. Hơn nữa quỷ bài, vấn đề liền rất rõ ràng. Quỷ kia bà tuyệt không có vận khí tốt như vậy, có thể một hơi thở nhặt được lưỡng dạng quỷ sai vật trên người. Đoạt càng là không có khả năng. Như vậy, chân tướng là cái gì? Diệp Thiếu Dương đảo ra sự nghi ngờ của mình, mã lập tức tiếp một câu. Có phải hay không là quỷ sai đưa cho nàng? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Vũ Tình có thể hay không đem cảnh quan kiểm chứng cùng súng sáu đưa cho ta? Mã gãi thủ lĩnh, không ra lời đến. Lão Quách nói, sư đệ rất đúng. Chuyện này khẳng định có vấn đề. Bất quá ngươi đầu mối gì cũng không có. Cha cũng không cách nào cha. Vẫn là lấy sau đó mới đi. Đến ngẫm lại trước mắt sự tình, sư đệ, cái này câu hồn tâm có thể là đồ tốt, ngươi cầm khi pháp khí đi. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngây người, căn bản chưa từng nghĩ loại khả năng này. Bất quá, câu hồn tâm chính là địa ngục liệt hỏa luyện mà thành, kèm theo thiên địa chính khí, đối với quỷ yêu tà linh nhất định có áp chế lực. Sở dĩ mới có tư cách làm quỷ sai tiêu phối pháp khí. Diệp Thiếu Dương tay cầm câu hồn tâm, thích ra một luồng cương khí, lập tức bị khóa liên hấp thu, nổi lên nhất đạo nhàn nhạt tử quang. Diệp Thiếu Dương lập tức tâm động, cái này câu hồn tâm thông linh tính, quả thực cường vô cùng, vượt qua xa người bình thường gian pháp khí. Lão Quách cười nói, phía trên này vốn có còn sót lại nổi rất đậm quỷ khí. Bị ta dùng phù thủy ngâm nước chừng mấy ngày. Hiện tại hoàn toàn tẩy rửa. Sư đệ ngươi yên tâm dùng đi. Diệp Thiếu Dương cau mày nói. Cái này không ổn đâu. Cái này dù sao cũng là quỷ sai gì đó. Lão Quách nói. Có gì không ổn. Thứ này nhất định là vô chủ. Liên tiếp âm xanh bà đều có thể dùng. Ngươi vì sao không thể dùng? Hơn nữa đây là ngươi chém giết tiếp âm xanh bà chiến lợi phẩm, cũng không phải trộm được giành được. Tương lai coi như Ngưu Mã tướng quân tìm đến, ngươi lại trả lại là được. Diệp Thiếu Dương sát đem hãn, nói, tại sao ta cảm giác ngươi ở đây giật dây ta phạm tội? Nếu không, ngươi cầm dùng. Lão Quách lắc đầu liên tục, ta không được. Ta pháp lực không đủ, khống chế không thứ này. Ngươi nếu là không dùng, ta liền giá cao bán cho những dân gian đó tán tu. Ước đoán có thể đáng giá không ít tiền. Vậy hay là ta thu đi. Một ngày quyết định. Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không nhăn nhó, dùng câu hồn tầm một con móc sát, cắt ngón giữa, nhỏ một giọt máu, dùng cương khí thôi hóa, một thấm vào ở câu hồn tầm chung. Loại này có linh tính pháp khí, thì pháp giả phải dùng mình huyết tinh khai phong, đánh hạ dấu vết, mới có thể thành vì mình dành riêng pháp khí, dùng để đối phó quỷ yêu. Diệp Thiếu Dương đi tới trống trải địa phương, giơ lên câu hồn tầm, huy vũ vài cái, cảm giác vô cùng xứng tay, hơn nữa phẩm chất vừa phải. Quyển sau khi thức dậy, đang dễ dàng đội lên trên đai lưng, dùng thời điểm rút ra là được. Một không chiếm địa phương, không khỏi thật có yêu mến thượng. Lão Quách nhìn hắn yêu thích không buông tay xu thế, cũng cao hứng dùm cho hắn. Đề nghị, sư đệ, ổ khóa này cùng roi ra không sai biệt lắm. Mao Sơn thuật chung roi thuật nhiều như vậy, ngươi có thể tuyển chọn một cái thích hợp roi thuật, dùng nó đến thi triển, hiệu quả nhất định không sai. Diệp Thiếu Dương động linh cơ một cái, đây cũng là một chủ ý tốt. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, tạm thời không cái này. Chính sự, Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tầm thu, xuất ra chuẩn bị xong 7-8 cái kim nguyên bảo, ném cho Lão Quách. Lão Quách tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, nói, làm cái gì vậy? Đừng kích động, không phải cho ngươi xài. Ngươi cầm những thứ này kim nguyên bảo trở lại, giúp ta đánh hiện kim ti võng, lại đánh tạo một con giáo săn cá dùng tiễn. Kim ti võng cần tài liệu, ngươi nên cũng biết, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, Lão Quách đạo, ta đợi trở về thì làm. Lưỡng ngày, nhất định cho ngươi đưa tới. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn hắn, ngươi vì sao không bây giờ đi về, đi sớm làm? Lão Quách ngượng ngùng cười, mới vừa trưởng thôn, buổi tối cho chúng ta mở một bàn thổ đồ ăn, ta tới một chuyến khó khăn biết bao, làm sao cũng phải ăn đặc sản địa phương lại đi. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Đêm đó, Lý Lão Tinh thật đúng là bày ra một bàn phong phú tiệc rượu, tìm vài cái thôn cán bộ tiếp khách. Lão Quách đại ăn hét lớn, xong việc phía sau còn nhận lấy trong thôn đưa đặc sản địa phương, đầy đủ lưỡng bao tải to, đặt ở trong cốp sau xe. Lúc này mới hài lòng ra đi, người tán đi phía sau. Mã về đến phòng, tiếp tục luyện tập vẽ bùa. Diệp Thiếu Dương một người đi tới nhà khách hậu viện, bắt đầu luyện tập sử dụng câu hồn tầm. Đem có thể nghĩ tới tiên pháp động tác toàn bộ luyện một lần, sau đó thiêu vài cái thực dụng, nhiều lần luyện tập, luyện đến nửa đêm, Diệp Thiếu Dương về đến phòng, lại xông tắm rửa, lên giường trước khi ngủ, lên mạng lục soát một cái nhìn qua tốt, tỏ tình tiết mục ngắn, chia nhuế lãnh ngọc, mấy phút sau, thu được hồi phục tin nhắn ngắn, vẫn là hai chữ kia, buồn nôn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã từng thử qua đơn giản một, chỉ phát, ta yêu ngươi, ba chữ, hoặc là một đôi lời lời đơn giản, hồi phục không phải buồn chán chính là không có thành ý. Diệp Thiếu Dương thật tình cảm giác được, theo đuổi con gái so với bắt quỷ khó nhiều, bất quá, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ buông tha, ngủ một giấc đến hơn 8. Diệp Thiếu Dương rời giường, đánh răng rửa mặt thời điểm, Mã không biết từ nơi này đã chạy tới, hỏi hắn, ngày hôm nay có cái gì hoạt động? Không có việc gì động, ngây ngô, các loại Quách sư huynh đem đồ vật chuẩn bị xong, tới tìm ta. Mã cười hắc hắc, nói, không có hoạt động đúng không? Vậy thì thật là tốt, ta hẹn Vương Bình đi bơi. Ngay xanh hóa phía sau cái kia trong làng du lịch, có một hồ bơi, ngươi cũng không có chuyện gì, cùng đi thôi. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi đều hẹn thượng, tìm ta làm cái gì? Lần đầu tiên ước hội, ta có khẩn trương, hắc hắc, đi cho ta thổi phồng một chút chàng. Không đi, đánh chết cũng không khi bóng đèn. Diệp Thiếu Dương tâm lý rất buồn bực. Mã cùng người ta mới thấy một mặt, thì thành công hẹn thượng, xem ra là hấp dẫn. đã biết đến bây giờ ngay cả một tin nhắn ngắn đều không thông qua. Trận là người so với nhân khí người chết. 180, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.